Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chí, nhưng không biết vì sao lại không chịu đi đến bước kết hôn. Bạn bè bên cạnh Khâu Chí, cô cũng biết qua. Tốc độ thay bạn gái còn nhanh hơn so với tốc độ ăn cơm. Hôm nay gặp là em gái cao gầy, lần tiếp gặp thì đã đổi người rồi. Cái dạng này nếu như hôm nay kết hôn, thì ngày mai sẽ lại ly hôn. Cô có một loại cảm giác không an toàn, dù sao cũng cảm thấy Khâu Chí sẽ không vĩnh viễn yêu cô. Càng không phải là đối tượng kết hôn của cô. Cô thấy Mạc Mạc đau đớn vì bị phản bội và lừa gạt đến tê tâm phế liệt, đau như bị róc ruột tầng da. Cô sợ sự phản bội của hôn nhân, sợ sự phản bội của hôn nhân so với tình yêu càng đau khổ hơn. Nghĩ tới mà không khỏi đau đầu, tay giật tóc mình, vứt đi phiền não. Ai, sao lại kéo tóc trên đầu của mình rồi? Được rồi, cậu không nghĩ nữa, mình cũng không hỏi nữa. Chuyện của mình, cậu cũng đừng hỏi nữa. Hôm nay tìm cậu là có chuyện quan trọng. Cái gì? Mạc Mạc trừng to mắt nhìn Cẩm Tử. Sẽ không phải là đi mua sắm nữa chứ? Người hiểu mình nhất cũng chỉ có Mạc Mạc thôi. Đi thôi, hy sinh đưa nhân gia đi một chút. Anh Tô gần đây có khỏe không? Mạc Mạc không kiềm chế được mà hỏi. Ừ, vẫn tốt. Bây giờ đều đến tổ trọng án. Nhưng ở thành phố F, muốn thấy mặt cũng rất khó khăn. Cẩm Tử đứng dậy, kéo tay của Mạc Mạc. Nhanh đi thay quần áo đi, 10 phút thôi. Cẩm Tử à, vẫn là tính tình nôn nóng. Mạc Mạc thay quần áo xong thì ra ngoài với Cẩm Tử. Dì Tố cầm hộp thức ăn được chuẩn bị cũng đi ra. Cô đi ra ngoài, vừa hay đưa cái này cho cậu ấy luôn. Mạc Mạc không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy, lên xe với Cẩm Tử. Tài xế lái xe đưa bọn họ tới cửa hàng, đi theo còn có hai người đàn ông cao to, là bảo vệ mà Giản Chiến Nam mời về để bảo vệ cho Mạc Mạc. Tới dưới lầu công ty, Mạc Mạc và Cẩm Tử xuống xe. Từ xa nhìn thấy Giản Chiến Nam đi ra, trên đầu Giản Chiến Nam đội mũ, che khuất nơi bị thương. Rất có tướng, điềm tĩnh, rõ 10 phần khí chất đàn ông, rất dễ hấp dẫn được ánh mắt của phụ nữ. Chỉ là trong lòng hắn lại ôm một người phụ nữ, rất là chói mắt. Phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, chính là có một chút giả dối, là một minh tinh mới nổi. Sắc mặt Cẩm Tử hơi khó coi nhìn Giản Chiến Nam. Đàn ông thối, đổi phụ nữ như đổi quần áo. Cô lại hơi lo lắng nhìn Mạc Mạc, đang muốn bảo tài xế lái xe đi. Nhưng Mạc Mạc lại bình tĩnh nói với tài xế. Tiểu Lưu, đi cửa hàng tổng hợp. Cửa hàng cách công ty của Giản Chiến Nam cũng không xa lắm. Đi xe chỉ tầm vài phút là tới. Cẩm Tử xuống xe trước. Sau khi Mạc Mạc xuống xe rồi đóng cửa, mới phát hiện trong tay cô còn cầm hộp thức ăn của dì Tố đưa cho cô. Cô liền cầm hộp đưa cho hai bảo vệ. Cái này cho các anh, vẫn còn nóng đấy. Cảm ơn. Đừng khách sáo, các anh không chê là tốt rồi. Tôi với Cẩm Tử muốn đi dạo, hai anh đừng đi theo. Đứng ở đây một lát chờ chúng tôi. Mạc Mạc nói xong thì đóng cửa cầm tay Cẩm Tử đi tới hướng cánh cửa ở cửa hàng tổng hợp. Mạc Mạc, cậu không sao chứ? Bây giờ Cẩm Tử cũng không hay biết Mạc Mạc còn yêu Giản Chiến Nam hay không. Năm đó Mạc Mạc yêu Giản Chiến Nam như tính mạng. Nói không yêu, Cẩm Tử không tin. Nhưng nếu là yêu, thì khi đối diện với người đàn ông của mình, ở cùng với người phụ nữ khác, sao lại bình tĩnh như thế? Một chút gợn sóng cũng không có. Tin tức bên lề của Giản Chiến Nam cũng không ít. Có phụ nữ khác, chuyện này với bọn họ cũng không phải là bí mật. Người đàn ông như Giản Chiến Nam rất chói mắt. Quả thực không có khả năng chỉ thuộc về một người phụ nữ. Nhưng thật ra cô hy vọng Mạc Mạc không yêu Giản Chiến Nam. Như vậy thì Mạc Mạc sẽ không phải đau khổ nữa. Mạc Mạc, cậu phản ứng chút coi. Cậu như thế khiến cho người ta rất khó hiểu đó. Mình cũng không phải là mới quen biết cậu. Cẩm Tử hơi cô đơn. Mạc Mạc giấu tâm sự rất tốt. Cô là chị em tốt nhất, cũng không được Mạc Mạc tín nhiệm. Nhưng Mạc Mạc vẫn nói thản nhiên. Không muốn như thế, mình rất tốt. Xong lại tinh quái nói tiếp. Đi thôi, cậu phải tôn trọng cơ hội mình và cậu được gặp nhau. Mình không phải hay tùy tiện, đi đây đi đó đâu. Tạ ơn sự ân sủng của quý cô, tôi phải quý trọng. Cẩm Tử đã bớt lo lắng. Có một số việc người khác không thể nhúng tay vào. Tình cảm của con người tự hiểu như nước ấm lạnh. Chỉ hy vọng Mạc Mạc có thể có một kết quả tốt, dù kết quả là ở bên Giản Chiến Nam. Mạc Mạc rất ít mua quần áo. Đa số quần áo của cô là Giản Chiến Nam mua cho cô. Nói thật đi mua sắm cũng rất tốn thể lực. Hơn nữa mỗi lần đi còn có người đi theo, cho nên Mạc Mạc cũng không thích đi dạo phố như thế. Ngoại trừ là đi với Cẩm Tử, Tuy rằng mất sức nhưng được ở bên Cẩm Tử thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net